Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1081, tháo gỡ bom. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ô tiếng còi xe cảnh sát ở Los Angeles đầu đường không ngừng vang lên. Các cảnh sát đặc biệt cùng đặc biệt nhân viên tiếp ứng còn có địa phương cảnh sát viên đem Alice and đem Lao Gia Cle ôm. Sau đó liền đi trở về. Xa xa rời đi trường học kiến trúc. Sarah ở một bên cùng cảnh sát đặc biệt nhỏ giọng thảo luận cái gì. Trần Phàm tình báo này xuyên thấu qua Sarah giao cho liền xử trí. Cảm giác sự việc trọng đại. Lập tức xin hướng nên tiểu học tiến hành giải tán cùng kiểm soát. Thà tin có không thể không tin. Bây giờ chủ quản Donald Quinn không có gì thời gian để chứng minh lựu đạn có vô. Chỉ cần là nghe nói, sẽ chả phải toàn lực đi đối phó. Los Angeles thị trưởng Christopher Granmo là một trong thị trưởng xui xẻo nhất. Hắn trong nhiệm kỳ liên tiếp xuất hiện đại sự kiện, để cho hắn bù đầu tính toán. Vì vậy cũng xuống làm cảnh sát viên toàn lực phối hợp làm việc. Nửa giờ sau đó, tất cả nhân viên cũng giải tán xong. Sau đó chuyên gia gỡ bom liền bắt đầu tiến vào tiểu học bên trong. Cầm tham chắc nghi khí. Mỗi một phòng học cách mỗi gian phòng. Thậm chí cách mỗi phòng họp cũng không buông tha. Như vậy trường hợp, thị trưởng phải tự mình đến sân. Nếu không, hắn cũng rất có thể sẽ gặp phải vạch tội. Hơn nữa, phải chả phải đứng ở cùng những cảnh sát kia cửa ở giữa. Như vậy, mới có thể giữ hắn tốt đẹp hình tượng. Tin tức này có thể tin được không? Thị trưởng Granmo hướng về phía bên cạnh cảnh sát đặc biệt nói. Bây giờ các thị dân đã rất suy yếu. Chúng ta nếu như vậy xòe ra thanh thế nhưng có cái gì đều tìm không ra. Chỉ biết tăng lên dân chúng khủng hoảng tâm trạng. Dĩ nhiên hắn còn có một lời không có nói. Đó chính là hắn đi tới nơi này. Đã đặt lên tiền đồ chính trị của mình. Chúng ta sẽ rất mau tìm ra. Nếu như nơi này có lựu đạn lời nói. Cảnh sát đặc biệt kiên nhẫn cho thị trưởng Granmo giải thích. Chúng ta có thể tin nguồn tin tức. Thị trưởng tiên sinh, mời chờ chúng ta nhân viên chuyên nghiệp xếp đạn kiểm tra. Hắn đã đối với cái này thị trưởng có. Chút không nhịn được, hy vọng các ngươi là đúng. Thật là đáng chết. Thị trưởng Granmo thấp giọng mắng liền một câu. Sau đó thấy được Los Angeles đài truyền hình địa phương ký giả tới. Liền nhanh sắc mặt nghiêm nghị đứng lên. Đây là sắp xếp xong xuôi phỏng vấn. Để cho thị trưởng dũng cảm hình tượng biểu diễn ở Los Angeles dân thành phố trước mặt. Để cho các thị dân biết thị trưởng đang cùng bọn họ cùng nhau cùng chung nguy nan. Đích đích máy không ngừng phát ra rất tốc độ đều đạn thanh âm. Tháo gỡ đạn bom các chuyên gia quần áo đồ phòng hộ rất cẩn thận dò xét. Sau đó ở một gian học sinh phòng hoạt động bên trong. Máy bỗng nhiên liền phát ra liên tục không ngừng dồn dập đích đích thanh. Còn có chó cảnh sát không ngừng quanh quẩn ở chỗ đó. Vì vậy một cái người mặc phòng hộ phục liền giơ tay lên. Lớn tiếng nói. Tìm được. Ta tìm được một quả tạc đạn. Nghe được cái này người lớn tiếng gào. Vì vậy lập tức liền đi qua mấy cái tháo gỡ đạn bom chuyên gia. Bọn họ đều mặc trước thật dày đồ phòng hộ. Bọn họ đang hoạt động thất một cái âm hưởng bên trong phát hiện thuốc nổ C4. Liền dính vào âm hưởng bên trong. Nếu không nhìn kỹ, là rất khó phát hiện. Hơn nữa đây cũng là một loại máy rất tân tiến. Có thể dùng với phát hiện C4 cùng thuốc nổ. Mặc dù tỷ lệ thành công không cao lắm, nhưng là tổng so dùng người mắt đi tìm một chút phải mạnh hơn. Hơn nữa chó cảnh sát trợ giúp. Vì vậy liền phát hiện cái này giấu ở âm hưởng bên trong thuốc nổ. Kích hoạt tham chắc nghi khí chính là thuốc nổ C4 trang bị nổ. Là thuộc về kim loại. Hơn nữa chứa vô tuyến điện anten chảo. Cùng trong tình báo nói là giống nhau. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền khó ở. Bởi vì làm cho này cái không ngừng như vậy đều không thể thuận lợi hủy đi cái này dẫn bạo khí. Bởi vì là một khi dẫn bạo khí bị chia lìa. Liền sẽ tự động kích hoạt. Dẫn hỏa thuốc nổ C4. Nơi này thuốc nổ C4 có thể đem mấy cái này xếp đạn người nổ trời cao đi. mà đang ở bọn họ tháo gỡ đạn bom lúc này ở Chula Vista, một nhà trọ bên trong. Lát đang xem tin tức, mà tin tức chính là do Los Angeles vệ tinh đài truyền hình truyền trực tiếp tiểu học xếp đạn ống kính. Đây cũng là để cho Plat nhíu mày tới. Đám người kia đầu bị lừa đá sao? Trần Phàm thông qua điện thoại di động tiếp thu được bọn họ hình ảnh. Sau đó liền không nhịn được mắng liền một câu. Thông qua trực tiếp truyền hình. Sau đó nói cho cái này hai cái phần tử khủng bố. Chuyện của bọn họ bại lộ. Đây không phải là muốn ép bọn họ trước thời hạn cho lựu đạn nổ sao? Một đám ngu xuẩn. Đây là Trần Phàm đưa cho những thứ này cùng các chính khách lời bình. Bây giờ mấu chốt là phải bắt được Plat remote trang bị. Chính là điện thoại di động hắn. Vì vậy Trần Phàm thật nhanh hành động. Ở đó một kỹ nữ đi vào lúc này hắn liền chợt xuất hiện ở Plat trong phòng. Lợi dụng Plat hướng về phía kỹ nữ bắn ngay miệng. Nhanh chóng đem điện thoại di động hắn trộm ra ngoài. Toàn bộ quá trình. Plat cùng Irene cũng không có phát hiện Trần Phàm. Hắn dùng đạo pháp rất tốt đem mình ẩn núp. Dễ dàng làm được chuyện này. Nhưng là hắn không muốn để cho Pula sinh nhiều ra hoài nghi. Bởi vì là Pula có nhiều trước vô cùng phong phú phản trinh sát năng lực. Chỉ cần mình cảm giác được có chút không hợp với lẽ thường. Hắn liền có thể sẽ không mạo hiểm đi Afghanistan tránh nghĩa trật tự trận tuyến đại bản doanh. Đây không phải là Trần Phàm mong muốn. Nếu như đưa tới Plat hoài nghi. Trần Phàm đi theo hắn đi tránh nghĩa trật tự trận tuyến đại bản doanh một lưới bắt hết bọn họ kế. Hoạch liền không thể thực hiện được. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là lần nữa chạy ra ngoài. Lần nữa thông qua máy thu hình hướng về phía trong phòng tiến hành quản chế. Là ngươi tiết lộ tin tức có phải hay không? Plat đem nữ chiêu đãi viên kéo vào gian phòng. Sau đó nặng nề đem nàng đẩy ngã ở trên sàn nhà. Hung tợn vừa nói. Ngươi là cảnh sát đặc biệt. Đáng chết. Ngươi không phải. Ngươi rốt cuộc là người nào? Là cảnh sát người chỉ điểm sao? Là ngươi bán đứng tin tức. Plat thanh sắc câu lệ. Sau đó từ sau lưng rút ra một cây súng lục nhắm ngay cái đó nữ chiêu đãi viên. Nữ chiêu đãi viên bị sợ sắp tiểu. Nhanh nói. Thật xin lỗi. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Ta cái gì cũng không biết. Ta không phải người chỉ điểm. Ta chính là một kỹ nữ. Thượng đế, ta cái gì cũng không biết. Bóc, một tiếng, Plat một cái tát bỏ rơi ở cái đó nữ chiêu đãi viên trên mặt. Nhất thời nàng liền hướng mép giường ghế salon lảo đảo té xuống. Kẻo kẹt một tiếng, đem ghế salon đẩy ra. Sau đó từ ghế salon trong khe hở điều ra một cái máy quay phim. Té ngã ở trên đất. Đưa tới rồi Plat chú ý. Ô, thật là đáng chết. Cứt chó. Lại có thể bị một người kỹ nữ đùa bỡn. Lúc này Irene cũng một bước tiến lên. Sau đó nhặt lên cái đó máy thu hình. Nhìn xem hướng về phía Plat nói. Là một vô tuyến máy thu hình. Đáng chết. Nhất định là vậy phụ nữ làm. Chúng ta bị người phụ nữ này đùa bỡn. Trần Phàm thông qua điện thoại di động hình ảnh liền thấy Plat khuôn mặt. Chỉ gặp hắn hướng về phía máy thu hình ống kính vừa nói. Nghe, anh bạn, ngươi xong rồi. Người phụ nữ này chết chắc. Tạm biệt đi, ngươi sẽ hối hận. Vừa nói bỗng nhiên màn ảnh liền một mảnh bông tuyết. Rất hiển nhiên, máy thu hình đã bị hắn phá hủy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Irene hướng về phía Plat có chút sợ hãi vừa nói. Muốn không muốn đem người phụ nữ này thủ tiêu. Đáng chết. Ta nói, không nên trêu chọc người phụ nữ này. Chúng ta muốn vượt biên đi ra ngoài. Không cần người phụ nữ này. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm người khác đi. Giết nàng, làm sạch sẽ gọn gàng một chút. Plat hoàn toàn không để ý tới Irene than phiền. Liền trực tiếp hướng về phía hắn phân phó nói. Ta đi ra ngoài xem. Chúng ta tách ra. Sau đó ở ngoại ô ban ngày chúng ta thấy cái đó bỏ hoang nông bỏ bên trong đi. Lại làm dự định, chúng ta đã bại lộ. Thật là đáng chết. Mắng liền một câu sau đó. Sau đó một cước liền đem cái đó nữ chiêu đãi viên đá một cước. Nhất thời người phụ nữ kia liền phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Ta đi trước, cùng ta đi, động thủ nữa. Nhớ, dùng ống hãm thanh, chớ kinh động liền nơi này cảnh sát. Vừa nói, Plat liền kéo cửa phòng ra, thò đầu khắp mọi nơi quan sát một hồi. Lúc này mới đem cái mũ mang lên, đi ra ngoài, trừ cửa phòng không bao lâu đã đến trên đường phố. Sau đó xem chừng không người chú ý hắn, liền gõ lái một chiếc xe hơi cửa xe, chui vào, cho xe chạy, liền ung dung rời đi. Đừng trách ta, là ngươi trước bày chúng ta một đạo, đi hướng thượng đế báo danh đi đi. Vừa nói Irene cầm ra tay thương, sau đó mò ra một cái ống hãm thanh, từ từ đeo vào súng lục họng súng. Hắn tàn khốc thêm mỉm cười nhìn cái này nữ chiêu đãi viên, giống như là nhìn mình chỉ có thể đợi làm thịt con mồi vậy. Sau đó từng bước ép tới gần, giơ tay lên ở giữa súng lục. Nữ chiêu đãi viên đã sợ đến run lẩy bẩy, nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt, nàng bỗng nhiên nói, đừng, đừng giết ta, ta biết người kia ở đâu. Hắn chẳng qua là nói cho ta, hắn thích xem người lên giường, cho nên mới để cho ta quay. Ta thật không phải là người chỉ điểm, phải tìm được người kia sao? Ta có thể giúp ngươi tìm được hắn. Thời khắc mấu chốt, người phụ nữ này nghĩ tới mạng sống biện pháp, nhanh đem chân phàm bán đứng. Chỉ có như vậy nàng mới có thể còn sống. Xem cái này hai người, chính là giết người không nháy mắt. Nàng thấy quá nhiều, không nghĩ tới mình ngày hôm nay cũng trêu chọc bọn họ người như vậy. Thật là có điểm hối hận không nên tham tiền. Người nói là người kia phải không? Chỉ là muốn vỗ mấy đoạn lên giường thu hình. Nữ nhân đáng chết, ngươi còn muốn lừa gạt ai? Nếu như hắn không phải, tại sao bọn họ có thể tìm được bom? Lời như vậy đi dỗ đứa bé đi. Đáng chết gái điếm. Irene thanh sắc câu lệ dùng súng chỉ nữ chiêu đãi viên đầu. Ngươi bây giờ duy nhất có thể sống mạng chính là mang ta tìm được tên khốn kia. Nếu không một súng bắn bể đầu ngươi. Biết không? Biết, ta biết. Nữ chiêu đãi viên nhanh gật đầu. Sau đó liền sát cầm lấy điện thoại ra nói. Ta trước cho hắn gọi điện thoại. Nhanh lên một chút, nhanh chóng. Irene hung hãn vừa nói. Chân phàm điện thoại di động rất nhanh liền vang lên. Bất quá là tạm thời làm mở điện thoại di động, cùng tạm thời mua điện thoại di động. Hắn đã sớm đoán được cái đó nữ chiêu đãi viên có thể bị bọn họ khống chế liền hơn nữa muốn tìm được mình, vì vậy liền nói, là ta, người có thể mang bọn họ tới, cũng có thể đem điện thoại giao cho bọn họ. Nữ chiêu đãi viên run lẩy bẩy đưa điện thoại di động đưa cho Irene. Irene kết quả điện thoại di động, sau đó nói, nếu như ngươi không phải, như vậy ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống. Đem điện thoại ngươi lên đồ ngay trước mặt của ta bôi bỏ. Nếu như ngươi là, như vậy, thật xin lỗi, ngươi cũng phải dùng những cái kia thu hình tới trao đổi ngươi người điểm chỉ tánh mạng. Nói cái địa chỉ đi, ta chờ ngươi, Trần Phàm nói một câu, sau đó để điện thoại di động xuống. Bỏ mặc như thế nào? Nữ chiêu đãi viên không nên chết. Đây là chân phàm danh giới cuối cùng. Bởi vì là mình kéo nàng xuống nước, cũng là vô tội. Người vô tội không lẽ làm nộp mạng? Vô luận nàng thân phận biết bao hèn mọn, mà lý do lại là biết bao đường đường chính chính. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.